Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 61, người này làm sao lại không biết đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, đây là đồ vật mà Triệu Vũ đang tìm. Chỉ có độ cứng rắn của thần cách mới có thể chịu đựng được lực va chạm lúc này của Triệu Vũ. Không kịp chờ đợi thêm được nữa, trong lòng Triệu Vũ lúc này gần như là điên cuồng. Hắn nhanh chóng cúi thấp người xuống, đem đất cát xung quanh bới ra. Sau một lúc, Triệu Vũ rốt cuộc cũng nhìn thấy được đồ vật mình muốn tìm. Chỉ có điều, đồ vật này lại có hình thù không được hoàn chỉnh, mà màu sắc của nó lại đen đúa, nhem nhuốc như một viên than đá. Nhưng phía bên ngoài của nó ẩn chứa một loại đạo vận nào đó. Lúc bàn tay của Triệu Vũ vừa chạm đến, cảm giác như có cương khí cắt chém, làm cánh tay của hắn thiếu chút nữa thì bị chém đứt. Hít, cái này, đây chính là thần cách sao? Nhìn đồ vật đem ngòm nằm ở dưới mặt đất, vẻ mặt hưng phấn của Triệu Vũ hơi có chút quái dị mà nhìn lấy chiếc nhẫn đang đeo ở trên tay mình. Hỏi thăm, ngay lúc này, linh hồn của Long Linh Nhi cũng vượt ra khỏi Long Giới Châu. Phiêu phù ở trước mặt của Triệu Vũ, mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là thần cách của một vị thần linh sở hữu phong quy tắc. Chỉ có điều, người này sở phong quy tắc lại là một loại sát phạt. Giết chóc, mà thực lực của ngươi còn quá yếu, không thể nào đem nó áp chế được, trừ phi ngươi giống như nữ nhân của ngươi, đạt đến thánh vực. May ra có thể đem quy tắc này cưỡng chế đè xuống, rồi sau đó mới có thể hấp thu được thần lực ẩn chứa bên trong đó. Ngay cả ta lúc này cũng không thể nào giúp được ngươi, vốn đang vô cùng vui vẻ khi tìm ra được viên thần cách này. Bây giờ nghe Long Linh Nhi nói như vậy, sắc mặt của Triệu Vũ lập tức đen như đít nồi, so với viên thần cách ở dưới đất còn muốn đen hơn. Hắn vất vả đào bới cả một ngày trời, thứ nhận được chỉ là đồ vật không thể nào sử dụng được. Hừ, bộ mặt này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng thần cách là đồ vật có thể dễ dàng tìm kiếm như vậy sao? Ngươi phải biết, một viên thần cách như vậy, một khi để cho đám cường giả ở trên Thiên Long Tinh này biết được, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi truy sát, cho dù là ở trên thần giới. Vật này cũng có tiền mà không thể mua được, cho nên người cũng nên biết thỏa mãn một chút đi. Nhìn thấy dáng vẻ u ám lúc này của Triệu Vũ, Long Linh Nhi không khỏi tức giận mắng cho hắn một trận. Người này làm sao lại không biết đủ? Triệu Vũ đương nhiên biết, những lời này của nàng nói hoàn toàn không sai, nhưng vừa rồi hắn chờ mong nhiều như thế nào, còn tưởng rằng sau hôm nay thực lực của mình sẽ lần nữa tăng lên như diều gặp gió, có thể đi tìm tên Long kỵ sĩ kia của Thánh Điện dạy cho hắn một bài học. Nhưng lúc này, nhìn thấy đồ vật đã cầm được trên tay, thế nhưng lại tạm thời không thể sử dụng được, chỉ có thể đưa mắt thèm thuồng mà nhìn nó, giống như việc ở trên tay của ngươi sở hữu một món đồ ăn cực kỳ ngon, nhưng bản thân lại không thể nào ăn được. Thử hỏi, ngươi có nhịn được không? Thôi được rồi, thứ này tạm thời ngươi cũng không sử dụng được. Để ta giúp ngươi đem nó bảo quản đi. Sau này chờ đợi thực lực của ngươi đủ mạnh, hoặc là đợi nữ nhân của ngươi khôi phục lại vết thương trên người, ngươi có thể đem cho nàng sử dụng. Dù sao, viên thần cách này mặc dù cũng là đồ vật rất hiếm có, nhưng thiên địa pháp tắc ẩn chứa bên trong nó cũng không tính là quá mạnh. Với lại, bản thân ngươi yếu như vậy, chờ đợi đến bao giờ mới có thể đem nó hấp thu? Lúc này, nghe Long Linh Nhi nói một hồi, Triệu Vũ giống như là bừng tỉnh. Phải rồi, ta vì sao lại không nghĩ đến chuyện này? Dù sao Elysia cũng không thể nào phản bội được, để cho nàng sử dụng thần cách, tăng cường thực lực của mình lên. Chẳng phải, lúc đó bên cạnh ta sẽ có một vị cường giả bán thần. Đến lúc đó, đừng nói là tên Long kỵ sĩ kia, cho dù là người của Thánh Điện hay Thần Điện gì gì đó, ta cũng đè xuống đánh. Càng nghĩ,